Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cừu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Chuyện này được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 70. Tôi ấp ủ sự nhiệt tình như thế để treo đeo lội suối hết cả một tiếng đồng hồ để về trước sơn động. Trong động, Lý Đôi Đôi đã tỉnh dậy. Hắn ngồi trên chiếc áo đuôi tôm, mái tóc dài vàng kim xõa chạm đất, nhìn chẳng khác gì một tinh linh đi lạc trong núi. Tôi về rồi, tôi lớn tiếng nói với hắn, dường như điều này làm tinh linh kia hốt hoảng. Hai mắt hắn hơi mở lớn, nhìn tôi một thoáng. Anh xem tôi đem gì về này. Tôi lấy từ trong túi áo đầy ụ của mình ra hai trái dâu tằm. Tôi đi đến trước mặt hắn rồi chia tay đưa cho hắn. Anh nhìn đi. Lý Đỗi Đỗi nhìn trái cây trong tay tôi, ánh mắt dừng lại khoảng nửa giây, sau đó đồng tử chuyển sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Từ sáng sớm đến trưa, ngươi chạy xa như vậy chỉ để đem thứ này về cho ta xem. Hắn tựa hồ vô cùng khó hiểu. Tôi chỉ tìm thấy cái này có thể ăn thôi. Tôi cũng muốn cái khác, nhưng anh bắt tôi đến nơi xa quá, đi lâu đến vậy mà không thấy bóng dáng ai sinh sống cả. Lý Đỗi Đỗi nói, nếu ngươi không về, có thể đi xa hơn. Nhưng nếu thế, lúc về sẽ tốn nhiều thời gian. Trong núi này, tôi không biết thứ nào có thể ăn, thứ biết thì không bắt được, chỉ có cái này tôi biết có thể ăn được. Anh mau... Ồ... Tôi bất ngờ nghĩ đến một việc, Lý Đỗi Đỗi hiện tại không ăn những thứ này vì tôi mới là thức ăn của hắn. Bà nãy do đói bụng nên đầu óc chỉ chăm chăm tìm cái để ăn. Khi tìm được rồi thì chỉ một mực đem về cho hắn ăn mà quên mất điểm mấu chốt này. Tôi chậm chậm thu trái cây về. Sau khi cúi đầu im lặng suy nghĩ trong chốc lát, tôi lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi nhẹ giọng hỏi. Bây giờ... anh có đói không? Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt rời khỏi gương mặt tôi. Không đói. Tôi thở phào một hơi, cảm ơn đại thúc hôm qua có thể nói máu chú cực nhiều, chỉ một bữa mà có thể khiến Lý Đỗi Đỗi no bụng. Chú không mất mạng, còn giúp hắn gắng gượng đến bây giờ. Trong khi tôi còn đang cảm khái bản thân mạng lớn, thì ánh mắt Lý Đỗi Đỗi bất ngờ trầm xuống. Ánh sáng vàng kim từ đầu ngón tay lóe lên, khiến trái tim vừa mới bình ổn của tôi nhảy dựng lên. Chẳng lẽ tên này muốn bất ngờ giết tôi để tôi trở tay không kịp? Trong khoảng thời gian tôi chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, thì bất ngờ một tiếng xoẹt vang lên. Luồng ánh sáng kia xẹt ngoang qua tai tôi, tạo nên một cơn gió thốc thổi bay tóc. Sau lưng tôi truyền đến một tiếng động nặng nề, tiếp theo đó là chuỗi loạt soạt ma sát của một thứ gì đó trong bụi cỏ. Lột ra rồi nướng lên. Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng phun ra một câu. Tôi chớp mắt vài cái, khi xoay đầu lại liền nhìn thấy một con thỏ hoang lông xám đang nằm trên bãi cỏ sẫy sụa quẫy đạp hai chân sau. Anh uống máu không? Lý Đỗi Đỗi liếc tôi một cái. Tôi nhớ ra ma cà rồng bọn họ lúc trước đều xem máu động vật là hàng thứ phẩm. Ánh mắt này của hắn chắc đang nghĩ rằng tôi đã xúc phạm hắn. Nhưng xúc phạm cái gì chứ? Ma cà rồng các người sau khi cải cách mở cửa không phải đều uống bột máu sao? Chưa kể trong nội bộ còn sản xuất hàng nhái hàng giả nữa. Một trong những công việc sau này của anh chính là đi bắt mấy kẻ làm bột máu giả đấy nhé. Có thể uống máu động vật tươi đã là xa xỉ lắm rồi. Đương nhiên, tất cả những điều này tôi chỉ thầm mắng trong lòng. Tôi chậm chậm xoay người, định đi nhặt con thỏ kia. Nhưng vào lúc tôi đến bên cạnh nó, đột nhiên tôi lại trầm tư. Con thỏ này vẫn còn động đậy. Mà tôi, một con người hiện đại, hàng thật giá thật, lại chẳng thể giết nó rồi lột da nướng lên. Tôi dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía Lý Đỗi Đỗi. Chuyện này... Tôi nhìn hắn rất lâu nhưng không nhận được phản ứng gì. Đến cuối cùng, cảm giác đói bụng vẫn chiến thắng tất cả. Trong mơ, lần đầu tiên tôi giết một con thỏ đáng yêu. Cảm giác ở tay vô cùng chân thật. Con thỏ lúc dãy chết, sức lực vô cùng lớn. Ban đầu tôi xách tai của nó lên, tai nó rất ấm, cảm giác mềm mại hệt như một chú chó con. Hai chân sau của nó không ngừng quẫy đạp ra sức thoát thân. Đến giờ phút này, trong lòng tôi tràn ngập sự hoảng loạn. Tôi đã mấy lần buông tay, đặt nó xuống đất, nhưng nó không còn sức để đứng dậy chạy đi nữa. Nó nằm quằn quại trên đất, khiến bộ lông nhuốm đầy bùn đất. Tôi không xuống tay được. Tôi cầu cứu Lý Đỗi Đỗi lần nữa. Nhưng Lý Đỗi Đỗi lại chẳng có biểu cảm gì. Hắn chỉ lạnh lùng trả lời: "Vậy ngươi đợi đi, nhiều lắm một tiếng nữa thôi." Còn muốn sinh vật khốn khổ này quằn quại thêm một tiếng nữa ư? Tôi không nhịn tiếp được, có thể nói nhanh chóng kết thúc sinh mệnh của nó mới là cách nhân từ nhất. Tôi nhìn xung quanh, sau đó đem một tảng đá lớn đến, giơ lên giơ xuống, ở trên đầu con thỏ mấy lần nhưng vẫn không xuống tay được. Ngược lại còn khiến bản thân sợ hãi thở hồng hộc. Lý Đỗi Đỗi ngồi ở một bên dường như không chịu được nữa. Hắn duỗi tay, ánh sáng màu vàng tụ lại thành một con dao nhỏ rơi lang cang đến bên cạnh chân tôi. Tôi ném tảng đá đi và cầm con dao lên. Tôi lại nhìn Lý Đỗi Đỗi lần nữa, nhưng lần này hắn thậm chí không thèm nhìn tôi. Hắn ngồi dựa vào vách động, nhắm mắt dưỡng thần. Tôi cắn răng nhắm chặt mắt, tay cầm dao hạ xuống, đâm xuyên qua cổ của con thỏ. Nhưng tia máu nóng hổi bắn lên cổ khiến toàn thân tôi run rẩy. Con thỏ sau khi vùng vẫy hai cái cuối cùng chỉ còn sự co giật theo phản xạ. Nó chết rồi. Tôi cầm dao, vừa khóc vừa xin lỗi con thỏ, vừa run rẩy lột da nó. Nhưng trình lột da của tôi vô cùng kém, hai bên trái phải lồi lõm không đều, khiến cho tay và toàn thân dính đầy máu. Cả quá trình, Lý Đỗi Đỗi chỉ lãnh đạm ngồi một bên quan sát, dường như đây chỉ là vở diễn của một mình tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa từng cảm nhận việc những sinh vật bản thân đang ăn đều từng liều chết để sống tiếp sâu sắc đến thế. Cuối cùng, Lý Đỗi Đỗi giúp tôi nhóm lửa. Tôi nướng chín con thỏ xong rồi ăn sạch. Chẳng có mắm muối gì nên vị không ngon lắm. Vừa khô vừa cứng, lại thêm mùi tanh. Nhưng suy cho cùng cũng được no bụng. Tôi xoa xoa bụng, có chút thỏa mãn thở ra một hơi. Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi, thật hiếm thấy lần này hắn lại chủ động mở miệng nói chuyện. "Sao lúc ăn ngươi không khóc đi?" Tôi quẹt khóe miệng. Tôi đang cảm ơn con thỏ đã dùng thân mình giúp tôi no bụng. Đây là bữa ăn mà tôi ăn bằng tấm lòng thành kính nhất. Sau này tôi nhất định sẽ trân trọng từng bữa ăn của mình. "Vậy ra người muốn nói với ta rằng sau này ta nên thành kính với ngươi một chút ư?" Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn giúp tôi bắt thỏ chẳng khác gì nuôi heo ăn cho mập rồi giết. "Chúng ta có thể thương lượng chút không?" Tôi cân nhắc một chút. Đây là mộng cảnh. Lý Đỗi Đỗi không thể giết tôi nên tôi có chút can đảm hơn. Nhưng dựa theo thói lạm quyền hàng ngày của hắn, tôi cũng không chịu được việc thỉnh thoảng bị hắn hù dọa. Chính vì lẽ đó, tôi đề nghị: "Anh có thể ăn tôi, nhưng trước khi ăn, làm ơn đừng hành hạ tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần." Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, rành mạch phun ra hai chữ: "Không thể." "Tại sao?" "Là ngươi tự mò về, nên ta đối xử với ngươi thế nào cũng không có quyền thắc mắc." Hắn vừa nói, vừa lấy tay ra vẽ đường trong không khí. Rất nhanh, một chiếc roi màu vàng bay đến, trói chặt cổ tay tôi. Khi tôi vẫn còn đang ngẩn người, Lý Đỗi Đỗi ở bên kia đã giật một đầu roi. Với hành động nhẹ nhàng đó, tôi liền bị kéo loạn choạng ngã về phía sau. Tôi nằm trên người Lý Đỗi Đỗi, lưng hắn dựa vào vách đá, biểu tình lạnh nhạt, tựa như một vị thần trên bức bích họa. Nhưng sâu trong tận linh hồn của hắn lại mang theo sự mị hoặc và hung ác chỉ có riêng ở Ma Cà Rồng. "Nếu muốn hỏi thì hãy hỏi bản thân người ấy. Vì sao lại quay về?" "Vì sao tôi quay lại ư? Điều này còn phải hỏi sao? Bởi vì anh là Lý Đỗi Đỗi. Em thích anh cho nên muốn ở bên cạnh anh. Chỉ đơn giản thế thôi." Tất nhiên những lời này tôi không thể nói ra ngoài miệng.

Hôm nay tôi ngủ trên bàn, không cần chen chúc nằm cùng anh nữa, để tránh việc tôi đè lên người anh tạo nên nhiều mảng xanh tím. Câu nói này hình như có chút mờ ám rồi. Tôi cắn môi dưới, khi lòng đang không ngừng hối hận, Lý Đội Nỗi đã ngồi lên trường kỷ nhìn tôi. Không phải do ngươi đè đâu, hắn nói. Thi trùng của thợ bát thi ở trong người ta, chúng thích những vật gì ấm áp, nên nơi có thân nhiệt của ngươi, tự nhiên chúng sẽ bỏ tới. Là những con trùng hôm qua chui vào người Lý Đội Nỗi sao? Chúng thích những vật gì ấm áp, nên nơi có thân nhiệt của ngươi, tự nhiên chúng sẽ bỏ tới ư? Câu này nghe ra thật sự mang đến một cảm giác mờ ám đến khủng bố à. Thế rồi tôi ngủ một mạch đến sáng, sau đó bị đánh thức bởi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Tôi vô thức liếc nhìn sang chiếc trường kỷ nhưng lại chẳng thấy Lý Đội Nỗi đâu. Con sâu ngủ trong tôi bỗng chốc bị đánh bay mất. Tôi ngồi bật dậy, nhảy khỏi bàn và bước nhanh đến bên trường kỷ. Sờ lớp cỏ do bị ánh nắng chiếu vào có chút nóng, suy ra tên ma cà rồng nằm trên đó đã biến mất một lúc rồi. Hắn ta đi đâu rồi chứ, chẳng lẽ đã chết ư? Lúc tôi ngủ say, hắn đã bị thi trùng gặm nhấm hết rồi sao? Nhưng không hề thấy vết máu. Tôi quan sát xung quanh thì thấy không có dấu tích vật vã. Tôi ra khỏi căn nhà cũ nát, thấy bốn bề vẫn yên tĩnh như cũ. Mọi thứ như nói với tôi rằng Lý Đội Nỗi đã đi rồi. Hắn chê tôi làm vướng chân hắn cho nên đã âm thầm bỏ đi rồi sao? Hay vì cảm kích sự chăm sóc của tôi suốt hai ngày qua nên hắn mới đại phát từ bi tha cho tôi một mạng và không bắt tôi phải đi theo hắn chịu hành hạ nữa? Nhưng hắn đi rồi, tôi biết đi đâu đây? Tôi nhìn bốn phía, toàn là cánh rừng sâu hút, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi hụt hẫng và cô đơn. Tôi vừa suy nghĩ hành trình sau này của mình, vừa đến bên suối nhặt lại đôi vớ phơi hôm qua. Khi tôi ngồi trên mỏm đá mang vớ, nhìn vào dòng suối trong vắt bên cạnh, tôi liền thấy hình ảnh phản chiếu mặt mũi tóc tai nhớp nháp đầy dầu của mình. Nghĩ lại cũng đúng thôi, đã mấy ngày rồi tôi chưa gội đầu. Tôi tự ngửi cơ thể mình và thấy có chút bốc mùi. Dù sao thâm sơn cùng cốc chẳng có ai, chỉ có một tên ma cà rồng, nay cũng đi rồi. Sau một tháng do dự, tôi tháo đôi vớ mới mang vào ra đặt tại bên cạnh, rồi cởi hết quần áo. Trước khi cởi nội y, tôi lại có chút do dự. Thật là một người hiện đại, mặc dù đang trong rừng sâu, nhưng việc thân thể lõa lồ dưới ánh mặt trời thật sự có chút xấu hổ. Nhưng nếu không cởi hết ra, chốc nữa chúng cũng sẽ ướt, mà tôi lại chẳng có đồ sạch để thay. Chính vì thế, tôi đã vứt bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Ngón chân nhúng vào con suối mát lạnh, tôi nương vào mỏm đá và bước thẳng xuống dòng nước. Nước suối trong vắt nhìn không sâu lắm, nhưng khi bị bước xuống rồi, tôi mới biết mực nước cao ngang tận eo tôi. Ánh nắng ngày xuân rực rỡ trên cao là thế, nhưng sông suối trong rừng vẫn lạnh đến thấu người. Sau khi xuống nước, tôi khẽ than một tiếng, da gà toàn thân đều đồng loạt nổi lên. Tôi ôm lấy ngực, run lẩy bẩy, nhưng sau đó cũng quen dần với độ lạnh. Tôi không dám đi loanh quanh vì sợ nước chảy xiết sẽ cuốn tôi đi mất. Vì thế, tôi chỉ ngồi xổm ở nơi mực nước ngang eo, chà sát tay chân thân thể để sạch đám bụi đất bám trên người. Sau khi hoàn toàn thích ứng với dòng nước, tôi nín thở ngụm đầu xuống để gội sạch đầu. Những lọn tóc theo dòng nước uốn lượn, dòng nước tựa như một chiếc lược đang nhẹ nhàng trải qua mái tóc được cột lại của tôi. Đến khi không nhịn được thở nữa, tôi liền ngẩng đầu đứng dậy. Thân thể tôi trần trụi dưới ánh nắng, những giọt nước trên người bởi thân nhiệt cũng dần nóng lên. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến tôi hoàn toàn bốc khói. Nhìn chẳng khác gì những nhân vật đang luyện công trong các tiểu thuyết võ hiệp. Tôi nhìn làn khói đang bay lượn xung quanh mình, cảm thấy vô cùng hứng thú. Chăng vì mọi người vẽ truyện tranh luôn mãi mãi sống trong giai đoạn tuổi dậy thì. Mặc dù người ta bỏ mình lâm vào cảnh cô đơn trong thâm sơn cùng cốc, song tôi vẫn phải sống tiếp. Tôi nhúng tay vào nước, bày ra tư thế, sau đó ra sức tát nước về phía bờ, miệng còn la lớn. Hay, tiếp chiêu! Lực tát của tôi rất lớn, như chơi đùa, cũng như phát ra những tiếng không vui trong lòng. Hừ, Lý Đội Nỗi, nói đi liền đi, ta đánh chết ngươi. Những giọt nước bay thẳng lên bờ dưới ánh mặt trời, nhìn chúng chẳng khác gì những tiểu tinh linh trong suốt, sáng long lanh. Và khi tôi nhìn theo bóng hình chúng thì liền phát hiện một tinh linh hàng thật giá thật đang đứng trên bờ. Hắn đứng dưới bóng cây, song chiếc bóng đó không thể che được ánh sáng phát ra từ mái tóc dài vàng kim của hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, biểu tình lạnh nhạt, hắn đứng khoanh tay nghiêng người dựa vào thân cây. Thế nhưng ánh mắt lại không chút kiêng kỵ mà chiếu thẳng vào tôi. Làn nước quanh thân vẫn bay lượn lờ trước mặt tôi. Trong núi, gió thổi nhẹ nhẹ, nước lặng lẽ trôi, biểu cảm của hắn cũng nhàn nhạt. Nhưng tôi toàn thân như bị sét đánh. Khi những giọt nước kia chạm đất, tôi thét lên thất thanh, nhanh chóng ôm lấy ngực rồi quỳ xuống. Á, tại sao anh lại ở đây? Mặt tôi nóng bừng như bị thiêu đốt, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ. Hắn ta thấy hết rồi ư, nhất định là thế rồi. Hắn ta thấy được bao nhiêu, nhất định là thấy hết rồi. Còn mẹ nó, không phải anh đi rồi sao? Tôi gắt gao ôm lấy ngực, chuyển từ quỳ sang ngồi xổm, cố gắng thu hẹp diện tích lộ hàng của bản thân. Lý Đỗi Đỗi khẽ nhướng mày, hắn vẫn đứng đó, không mặn không nhạt nói. Ai bảo ta đi rồi? Hiện tại anh đi được rồi đó. Hừ, ôm ta ngủ ngươi không sợ, thế mà bây giờ lại sợ sao? Hắn cười lạnh một cái. Cái đó giống nhau được sao? Tôi run rẩy giải thích. Cái đó là giúp đỡ anh. Hơn nữa chúng ta còn mặc quần áo. Quần áo? Hiện tại không có quần áo. Sau câu truy vấn cụt lụt của hắn, tôi không thể hoàn chỉnh nói ra câu trên. Bởi vì trên thực tế, một khi Lý Đỗi Đỗi muốn làm gì tôi đều không thể phản kháng, dù có mặc quần áo hay là không. Cho dù hắn muốn ăn tôi, giết tôi hay chơi đùa với tôi, thì tôi cũng chẳng có sức mà chống lại. Tôi giống như một quả trứng gà, tuy có vỏ bọc đấy, nhưng nó lại vô cùng mỏng manh, đập một phát là vỡ ngay. Tôi nhúng sâu cằm vào nước, nếu không vì cần hô hấp thì tôi đã ngục quách cả đầu xuống rồi. Anh quay sang chỗ khác đi. Tôi lần nữa cất giọng, so với ban đầu đã không còn chút khí thế nào. Lý Đỗi Đỗi lúc này cũng không thèm cạy khóe tôi, hắn lặng lặng nhìn tôi một lúc, sau đó móc chân về phía sau và đá một cái gói đồ được cột lại bên mỏm đá to. Tiếp đó, hắn quay lưng đi và bước về phía căn nhà. Quần áo sạch cùng giày, tự mình giặt lên rũ sạch rồi thay vào, bỏ hết cái đống quần áo bẩn thỉu của ngươi đi. Hắn lạnh nhạt nói xong, liền vào nhà ngay, tựa như không thèm quan tâm đến tôi, một đứa đang ở bên ngoài. Tôi ngồi trong suối một hồi mới đứng dậy, vẫn như cũ, ngượng nghịu ôm lấy cơ thể đi đến bên mỏm đá lớn. Tôi mở gói đồ mà hắn đá qua ra, bên trong có hai bộ quần áo bằng vải. Tuy không phải đồ mới, nhưng rất sạch sẽ, còn phảng phất mùi xà bông và nắng sớm. Thứ này gợi cho tôi nhớ đến quần áo lúc nhỏ được chính tay bà nội giặt cho. Tôi nhặt lấy quần áo, vừa mặc vào, vừa ngẩng đầu nhìn căn nhà nhỏ trước mặt. Thì ra, Lý Đỗi Đỗi sáng sớm ra ngoài là để tìm quần áo cho tôi thay. Sau khi mặc quần áo, tôi bắt đầu mang giày. Tôi kinh ngạc phát hiện chúng vừa vặn đến thần kỳ. Hơn nữa, so với đôi giày lười tôi mang ban đầu, còn dễ chịu hơn rất rất nhiều. Mặc đồ xong, tôi đem bộ quần áo dư gói lại đeo lên lưng, sau đó bước vào nhà. Trong nhà, Lý Đỗi Đỗi ngồi trên trường kỷ nhìn ngắm cổ tay của chính mình, chẳng biết hắn đang nghiên cứu cái gì nữa. Chuyện khi nãy, tôi có chút khó xử. Nghĩ lại, vẫn không nên nhắc chuyện bên suối thì tốt hơn, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề sau. Quần áo và giày đều mặc xong hết rồi, rất vừa vặn. Cảm ơn anh. Lý Đỗi Đỗi nhấc mí mắt, hờ hững nhìn tôi nói. Thu dọn xong rồi thì lên đường thôi. Tôi ngẩn ra, bên ngoài hình như đang gần chính ngọ. Bây giờ sao? Ừ. Không nói thêm lời thừa thãi nào, hắn đứng dậy ra ngoài. Tôi đeo túi vải học tốc bám theo, cố gắng bắt kịp Lý Đỗi Đỗi. Đi đường ban ngày thế này, cơ thể anh không sao chứ? Nghe tôi hỏi, nhưng Lý Đỗi Đỗi không hề trả lời, đôi chân dài vẫn sải bước đi về phía trước, khiến tôi đuổi theo có chút vất vả. Mái tóc còn ướt sũng của tôi đung đưa trong không trung, làm rất nhiều giọt nước bắn lên tay hắn. Hắn bất chợt dừng bước, tôi đâm sầm vào lưng hắn, vài giọt nước trên tóc vì thế mà bay thẳng lên quần áo hắn. Tôi ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn, sau đó túm lại tóc mình. Tóc tôi hơi dài nên không thể khô ngay được. Hắn không nói gì và nhấc tay lên, năm ngón tay ấy hệt như một chiếc lược chải sát vào da đầu, xuyên qua hết thảy những phiền não trong lòng tôi. Lòng bàn tay hắn bất ngờ ấm lên như ánh mặt trời chiếu len vào những sợi tóc. Một cơn gió nhẹ chợt nổi lên mang theo sự ấm nóng. Ngón tay của Lý Đỗi Đỗi nương theo mái tóc tôi vuốt xuống. Từng sợi tóc len lỏi trong bàn tay hắn, chỉ một lần duy nhất mà mái tóc tôi đã khô đáng kể. Hắn thu tay lại, ánh sáng màu vàng trên tay chưa tiêu mất hết mà tụ thành một làn hơi nước. Tôi ngây ngốc nhìn hắn, nhặt những sợi tóc vướng trong kẽ tay ra. Những sợi tóc đó đã theo gió bay đi rồi, thế nhưng ánh mắt tôi vẫn chẳng thể nào dứt ra khỏi hắn. Đừng có khiến bản thân ướt sũng như thế, ta không thích những thứ nhớp nhát. Hắn quay người đi hai bước, thấy tôi không bước theo, bước chân hắn liền dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Đi mau. Vậy anh... Tôi đứng trong làn gió mát và khu rừng nắng chiếu rọi, không nhịn được mở miệng hỏi. Anh thích cái gì? Hắn lặng lẽ nhìn tôi. Có liên quan gì đến ngươi sao, nhân loại? Tôi trịnh trọng gật đầu. Có liên quan chút. Hắn cười lạnh, mang đầy ý trào phúng. Tôi nhìn thẳng vào hắn. Tôi nghĩ nếu đây là mộng cảnh, vậy cứ liều một chút. Ngoài đời thật, tôi vĩnh viễn không dám nói với Lý Đỗi Đỗi về nụ hôn trộm cùng tấm lòng ái mộ của mình đối với hắn, chi bằng hãy thổ lộ ở đây luôn. Tôi nhìn chằm chằm hắn, rất chân thành và nghiêm túc nói, em thích anh. Nụ cười lạnh của hắn nhất thời cứng lại. Tôi nói, cho nên em mới không tiếc sức mình mà giúp anh, cứu anh, tiếp cận anh, tìm hiểu anh. Em thích anh. Mặt tôi ửng hồng, tay nắm chặt thành quyền, máu nóng trong ngực cứ sôi trào và trái tim đang đập kịch liệt. Tôi mang theo sự chân thành, nhiệt tình và dũng cảm trước nay chưa từng có, nói em thích anh đến nỗi không kiềm lòng được luôn ấy. Rõ ràng tôi chỉ nói một câu vậy thôi mà như đã dùng hết sức lực toàn thân vậy. Tôi nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, biết dù hắn bây giờ không phải là hắn, nhưng cảm ơn trời đất, cuối cùng con cũng có thể thổ lộ tâm ý của mình rồi. Lý Đỗi Đỗi à, em chính là thích anh một cách chân thành như thế đó. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Cuộc Sống Kỳ Lạ Của Tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 9 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Long Trông các bạn nhé. Nghe đến đây thì các bạn nhớ like video cho Cỏ nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo. Chương 73. Đáng tiếc, ta không thích ngươi. Lý Đỗi Đỗi lãnh đạm từ chối tôi. Câu nói kia tựa như một thau nước lạnh tạt thẳng vào tình cảm nồng nhiệt của tôi, rồi xèo một tiếng, đốm lửa tắt ngúm và trái tim ban nãy còn cháy hừng hực cũng phút chốc nguội lạnh. Chưa hết, hắn còn bồi thêm một câu như nhát dao cứa. Ngươi có bệnh hả? Tôi nắm lấy tóc, nắm thật chặt những lọn tóc bị gió thổi tung. Không, không bệnh gì cả. Ngươi có mục đích gì? Cũng không có mục đích gì hết. Đừng hòng chơi trò trêu hoa kẹo nguyệt với ta, nhân loại. Hắn liếc xéo tôi một cái, mang theo ý cảnh cáo. Sau đó xoay đầu, khiến mái tóc vàng kim phấp phới giữa rừng. Hắn sải chân bước về phía trước. Tôi đằng hắng một tiếng, cố kìm nén sự xấu hổ lẹo đẽo theo sau hắn. Lý Đỗi Đỗi, cái tên ma cà rồng này, dù ở đây hay ngoài thực tế, đều không dễ gần như thế. Quả nhiên, không tỏ tình với hắn ở thế giới thực là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nếu không, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mấy người sống ở chung cư chứ? Xấu hổ chết đi được. Thật may quá, Lý Đỗi Đỗi không hề biết chuyện trong mộng cảnh. Tôi lượm mảnh liêm sỉ bị trà đạp còn sót lại, sau đó lủi thủi đuổi theo hắn. Đôi giày Lý Đỗi Đỗi mang về, đi đường rất êm, hôm qua ngủ cũng đủ giấc, thêm việc sáng sớm còn được tắm, nên tinh thần rất tốt, đi đường không hề cảm thấy mệt, ngược lại có chút hứng thú ngắm quang cảnh. Lúc này tôi mới có thời gian cảm thán.

Tuy nói thế, nhưng cô ấy vẫn nhìn lướt qua Lý Đỗi Đỗi và thòm thèm quan sát tôi. Lý Đỗi Đỗi nói, người có thể cắn nữa. Tôi nhìn chằm chằm hắn. Cái gì? Thế nhưng Lý Đỗi Đỗi chẳng thèm quan tâm đến tôi, chỉ thong dong nói, nhưng trước hết mau giải sạch thi trùng cho ta đã. Bất chợt đầu tôi lóe lên một suy nghĩ không tốt lắm. Cái tên ma cà rồng Lý Đỗi Đỗi này phải chăng đem tôi theo suốt quãng đường chỉ là để bán tôi vào lúc này đây? Đại mỹ nhân vì để cắn tôi thêm một cái nữa đã cùng Lý Đỗi Đỗi lập nên một giao dịch dơ bẩn. Cô ấy quyết định giải hết thi trùng cho hắn. Cô ấy dẫn tôi và Lý Đỗi Đỗi vào ngôi nhà trong thung lũng. Nói ra một sự thật khó nghe thì nhà của cô ấy nhìn chẳng khác gì nhà ma cả. Bên ngoài toàn là rừng núi âm u trùng trùng, bên trong thì sang đầy mạng nhện. Không biết sàn nhà gỗ đã bao năm không được tu sửa, khi bước lên vang lên từng tiếng cót két. Mỗi lần đặt chân xuống, tôi đều lo sợ không biết sàn nhà có bị gãy không. Thế nhưng Lý Đỗi Đỗi và đại mỹ nhân lại bước đi vô cùng tự tin. Sau khi đi lên một cầu thang cũ kỹ, đại mỹ nhân dẫn chúng tôi vào một gian phòng có một chiếc giường lớn, một bàn trang điểm, một bộ sofa và một bộ máy hát đĩa. Tất cả đều là nội thất mang đậm nét quý tộc thời dân quốc, nhưng chúng xem ra có chút cũ và u tối. Trên bàn trang điểm phủ một lớp bụi dày, trong máy hát cũng giăng đầy mạng nhện, chiếc giường xem ra cũng không mấy sạch sẽ. Này, ngươi phải nằm lên giường để ta xem là thi trùng của nhà nào rồi mới biết cách chữa chứ. Đại mỹ nhân nói xong, Lý Đỗi Đỗi liền ngồi xuống, mặt giường ngay lập tức bay lên một lớp bụi mù mịt. Lý Đỗi Đỗi hơi nhăn mày. Nằm xuống đi. Đại mỹ nhân như không thấy gì. Lý Đỗi Đỗi lại chẳng kén chọn gì, hắn đặt chân lên giường rồi nằm xuống. Sau đó, đại mỹ nhân ngồi bên cạnh, bắt mạch cho hắn. Tôi đứng bên cạnh không có chuyện gì làm, nên đưa mắt quan sát căn phòng một lượt. Chính vào lúc này, ngoài cửa phòng, trên hành lang tối đen như mực, bất chợt vang lên một tràng tiếng bước chân, từ tốn, chậm rãi và ngày càng lớn dần. Tôi quay đầu, nhìn ra phía cửa, thì thấy một cô bé đầu tóc bù xù, thoát ẩn thoát hiện. Nơi đây quá tối, ngay cả cô bé mặc quần áo màu gì, tôi cũng không nhìn rõ, cả người tôi bất giác cứng đờ. Tôi nhìn chăm chú cửa phòng một hồi lâu, nhưng chẳng thấy cô bé ấy đâu nữa. Này, tôi mở lời, cho tôi hỏi, nhà này có con nít không vậy? Đại mỹ nhân đang nghiên cứu mạch tượng của Lý Đỗi Đỗi nên chỉ hờ hững đáp, không có. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh dọc sống lưng chạy thẳng lên não, khiến cả người tôi lạnh toát. Tôi chậm chậm tiến gần hơn về phía giường, rồi lại gần hơn chút nữa. Ấy, đừng. Đại mỹ nhân nhanh chóng ngăn cản tôi, thân nhiệt của ngươi cao quá. Ngươi mà qua đây, mấy con trùng trong người hắn sẽ bấn loạn. Đứng ra xa chút, đến bên cửa sổ đứng kìa. Tôi thấy bây giờ, thân nhiệt cả người tôi đang giảm mạnh, làm gì có chuyện cao chứ? Tôi lòng nghĩ thế, nhưng không dám không vâng lời, mà vẫn đến bên đứng bên cửa sổ. Bên chiếc cửa sổ thủy tinh nhiều màu cũ kỹ, tôi đứng cạnh mảng màu xanh lục. Từ đó nhìn ra, mảng rừng khô héo bên ngoài càng thêm âm thầm đáng sợ. Tôi ôm lấy hai vai, dùng mình một cái. Bất ngờ, bên ngoài mảnh kính xanh lục sáng lóe lên, rồi một ngọn lửa bùng cháy giữa cánh rừng khô héo. Tựa như có người vừa đốt một đống lửa, ánh lửa cứ thế nhảy nhót, cách một lớp kính, nhìn chẳng khác gì ma chơi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, rón rén mở một khe nhỏ ra để quan sát tình hình bên ngoài. Qua khe hở đó, tôi thấy cánh rừng khô cằn. Một bé gái ngồi xổm bên đống lửa, chiếc váy màu đen khiến nó như hòa chung vào bóng đêm xung quanh. Trên tay nó đang cầm một xấp tiền giấy vàng bạc, cứ thế ném từng tờ vào đống lửa. Ánh lửa rọi lên mặt cô bé, có thể thấy nó đang lầm bầm tụng niệm gì đó. Tôi cảm thấy mình sắp bị dọa chết đến nơi rồi. Trong thâm sơn cùng cốc, vào đêm không trăng, lặng gió, một cô bé thần bí, đầu tóc bù xù, ngồi một mình trong rừng đốt tiền giấy. Rồi bỗng cô bé quay đầu lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào người đang nhìn lén sau khe cửa mở là tôi. Ánh mắt ấy sắc bén, chẳng khác gì ngân châm muốn xuyên thủng đồng tử của tôi vậy. Da đầu bất chợt căng lên, tôi lập tức đóng cửa sổ lại, lùi về sau 3 bước rồi ngã ủỳnh xuống đất. Sàn nhà gỗ kêu lên một tiếng két thật to, trái tim tôi cũng muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Hình như bị tiếng động đó làm phiền, đại mỹ nhân trên giường quay đầu sang. Lý Đỗi Đỗi đang nằm trên giường cũng chậm chậm nhổm người dậy. Hai người đó đồng loạt nhìn vào tôi đang ngã ngồi trên đất. Lý Đỗi Đỗi nhíu mày hỏi, lại chuyện gì nữa? Làm như trước đây tôi hành động như vậy nhiều lắm ấy, nhưng hiện tại tôi không có thời gian cùng Lý Đỗi Đỗi mà tranh cãi. Tôi chỉ ra ngoài cửa nói, ở đó có... Xong trước khi tôi kịp nói hết câu, cửa sổ bất ngờ bị người nào đó hung hăng mở mạnh ra. Cô bé mặc bộ sườn xám màu đen đã lù lù đưa mặt vào trong. Á! Tôi không nhịn được hét lên một tiếng ngắn. Sau đó, mông ma sát trên sàn không ngừng lết về phía sau. Tuy thế, hai người trong phòng đều rất bình tĩnh. Đại mỹ nhân nói, Linh Linh à, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thục nữ phải đi thang bộ. Hả? Thì ra là người quen sao? Cô bé đứng trước cửa sổ, sắc mặt không vui nhìn tôi. Mẹ à, là cô ta lén nhìn con đốt giấy. Cái gì? Là mẹ ư? Tôi không nhịn được xen vào. Không phải bảo nhà không có con nít sao? Ta không phải con nít. Cô bé càng không vui nói. Ta 10 tuổi rồi, là một cô nương trưởng thành. 10 tuổi? Chính vào lúc tôi không biết phải nói gì thì trên giường đã chuyển đến một tiếng phịch nặng nề. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đã hôn mê. A, tôi hồi thần nhanh chóng giải thích với đại mỹ nhân. Mấy ngày nay anh ấy đều thế này, sau khi bị tộc bắt thi làm trọng thương, mỗi ngày cứ đến thời gian bị thương anh ấy đều lăn ra bất tỉnh. Có phải do thi trùng trong người anh ấy gây nên không? À, đây chẳng phải là đống đồ chơi do đám tộc bắt thi tầm thường tạo ra sao? Đại mỹ nhân sau khi nghiên cứu Lý Đỗi Đỗi một chốc liền nói với cô bé, phiền vị cô nương trưởng thành ra ngoài một chút, dẫn tỷ tỷ này theo luôn nhé. Bọn họ là khách, để cô ấy nhìn thấy con đốt tiền giấy cũng chẳng sao, còn có thể nhờ cô ấy giúp nữa. Đại mỹ nhân bắt đầu đuổi người. Cô bé nghĩ một chốc, hừ một tiếng rồi đồng ý không mấy tình nguyện. Dạ được, mẫu thân. Cô bé đến trước mặt tôi, chia tay ra. Cô nghe mẹ ta nói rồi đó, giúp ta đi đốt. Được. Tôi nắm lấy bàn tay của nó và đứng dậy bước ra ngoài. Khi đến cửa, tôi vẫn có chút không yên lòng nên ngoảnh đầu lại nhìn Lý Đỗi Đỗi đang nằm trên giường một cái. Tình hình hắn bây giờ có vẻ còn nghiêm trọng hơn lúc trước một chút. Mặt trắng hơn giấy, trán đổ mồ hôi như tắm. Cô có thể trị khỏi không? Đại mỹ nhân xoay đầu, liếc nhìn tôi sau đó khẽ cười nói. Cái tên này lại được người ta quan tâm đến thế, không biết dẫm phải đám phân chó gì. Khi nói câu này, giọng điệu của cô ấy bất giác mang theo vài phần buồn bã cùng ngưỡng mộ. Cô bé bên cạnh dường như vô cùng nhạy cảm, nó đã phát hiện ra được cảm xúc của mẹ mình có sự biến đổi nên lập tức kéo tay tôi nói. Đi đi đi, cô mau đi với ta. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng sức mạnh lại khiến người ta kinh ngạc. Quả thật là một cô nương trưởng thành chính hiệu. Tôi cứ thế bị nó lôi đi. Một đường lôi lôi kéo kéo đến tận bên đống lửa trong rừng, cô bé mới thả tôi ra. Sau khi không chút khách khí nhét cả đống tiền giấy cho tôi, cô bé ngồi xổm xuống vừa lầm bầm vừa đốt tiền giấy. Ồ, nói đến việc đốt tiền giấy, có phải em được người quen báo mộng nhờ em đốt chút tiền giấy để cô ấy có thể đi chợ mua chút đồ ở dưới âm phủ không? Cô bé quay đầu và dùng biểu cảm cô đang kể chuyện cười gì vậy để nhìn tôi. Tôi xoa xoa mũi, sau đó cũng ngồi xổm xuống. Lúc trước, chị có đọc một cuốn tiểu thuyết rất hay, nữ chính tên là Chiêu Chiêu, một đại ma đầu. Sau khi chết lại rất nghèo, cho nên đã nhờ người ta đốt. Người ta đốt tiền giấy cho, quả thực là một đại ma đầu. Cô bé cắt ngang lời tôi, hai mắt tôi lập tức sáng lên. Ồ, trong đây cũng có tồn tại đại ma đầu sao? Trước thời lập quốc, quả nhiên có thể tu tiên. Tiểu thuyết tiên hiệp quả nhiên không lừa tôi. Những đại ma đầu lúc nào cũng làm chuyện xấu, cớ gì cô vừa nghe thấy lại cao hứng như vậy? Nhìn thái độ của tôi, cô bé vô cùng tức giận hừ một tiếng. Ta đốt tiền giấy cho đại ma đầu, nhưng tên đó lại không chết mà còn sống rất khỏe mạnh. Ta vốn đốt tiền giấy để trù hắn chết. Một cô bé mới tí tuổi đầu mà sống cuộc sống u ám thế này sao? Nhưng mẹ của nó lại rất rạng rỡ khỏe mạnh. Phải chăng cô bé vì sống ở một nơi như thế này nên mới bị ảnh hưởng? Lúc trước ta có nghe vài tinh linh khác nói rằng những lời tinh linh nói ra đều linh nghiệm. Cho nên mỗi lần đốt một tờ, ta liền mắng hắn một câu, ngày nào ta cũng đốt, cũng nguyền rủa. Cho dù hắn không chết, ta cũng sẽ không để hắn sống vui vẻ. Ta muốn hắn cụt tay cụt chân, thân thể mọc mụn, nhọt, chảy đầy mũ. Thì ra, mẹ con hai người thuộc họ tộc tinh linh. Từ ngày sống trong chung cư, tôi chưa từng nghe qua tinh linh. Nghe bảo bọn họ cũng xuất quỷ nhập thần, không thích tiếp xúc với con người, lúc nào cũng ẩn mình trong vùng núi sâu hẻo lánh. Có thể nói, liên minh phi nhân loại, bọn họ là một nhánh độc lập và xa lánh sự đời nhất. Hiện tại có thể thấy, nhận định trên quả nhiên là chính xác. Chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi, bọn họ có chút xa vời với hình tượng những tiểu tinh linh hoạt bát đáng yêu hoặc lạnh lùng cao quý. Từ nơi ở đến tính cách và hành vi. Tôi chăn trở hồi lâu, sau đó hỏi cô bé, vì sao em lại hận đại ma đầu đến vậy? Hắn là cha ta. À, bốn chữ này quả thật tôi nghĩ sao cũng không ra nổi. Câu chuyện phía sau đó, e rằng một người ngoài mới gặp lần đầu như tôi, không tiện hỏi quá sâu. Chính vì thế, tôi ngồi im lặng tại chỗ, lặng lẽ đốt tiền giấy và không nói thêm gì nữa. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Long Trông nhé.